Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 827, ứng đối Hiraishin Chi Pháp. Uzumarin Naruto muốn ra mình thắng lợi phương thức, nhưng mà nhiều khi, trong chiến đấu đối thủ cũng là như thế. Uchiha Obito nhìn xem Uzumaki Naruto. Cái kia Hiraishin no Jutsu để hắn không kiềm hãm được liền hồi tưởng lại năm đó sư phụ của mình. Namikaze Minato cũng hồi tưởng lại lúc trước mình cùng Namikaze Minato trận chiến kia. Mặc dù cuối cùng Namikaze Minato chết rồi, nhưng là cái kia cũng không phải là hắn giết chết. Cho nên tại vậy sau này Obito vẫn suy nghĩ cùng Hiraishin đối thủ chiến đấu phương pháp. Hiraishin no Jutsu chủ yếu là tại cùng thuật thức, như vậy chỉ cần phong tỏa những cái kia thuật thức liền có thể hạn chế Hiraishin no Jutsu. Phong tỏa phương thức có rất nhiều loại, một loại là đem nó thu thập lại phóng tới một không gian khác. Tỉ như hắn Kamui không gian liền có thể ngăn cách Hiraishin sử dụng. Loại thứ hai là thông qua thủ đoạn nào đó đến phá hư Hiraishin thuật thức. Loại thứ ba là thông qua một loại nào đó phong ấn thuật đến phong bế đối phương chakra. Hiraishin no Jutsu cũng thuộc về nhẫn thuật, cần chakra vận hành mới có thể sử dụng. Chỉ cần phong bế chakra, liền có thể làm cho đối phương sử dụng không ra Hiraishin no Jutsu. Loại phương pháp thứ nhất trị phần ngọn bất trị 11 vốn. Chỉ cần đối phương móc ra cái khác Hiraishin thuật thức kunai là có thể giải quyết. Mà loại phương pháp thứ hai rất khó khăn thực hiện. Bản thân loại năng lực này cũng rất ít. Muốn đưa đến tác dụng còn cần phạm vi lớn lại tiếp tục tính. Càng thêm khó mà thực hiện. Cho nên, Obito lựa chọn là loại thứ ba phương pháp. Loại phương pháp này đơn giản nhất. Hắn Kamui có thể thông qua không gian vặn vẹo hạn chế thân thể của đối phương hành động. Mà chỉ cần có thể tiếp xúc đến. Như vậy không chỉ có thể sử dụng Kamui, cũng có thể trực tiếp đem phong ấn thuật liền có thể thông qua thân thể tiếp xúc trực tiếp lan tràn. Đến Uzumaki Naruto trên thân, hạn chế địch nhân chakra hành động phong ấn thuật cũng không ít. Tỉ như ngũ hành phong ấn. Tứ tượng phong ấn cũng có thể hạn chế chakra, mà Obito cũng tại cái này hơn 10 năm bên trong tìm được một loại phi thường thuận tiện phong ấn. Thuật, đầu tiên dùng huyễn thuật tới chậm trễ hành động của nàng. Sau đó chỉ cần một cái đơn giản tiếp xúc là có thể. Uchiha Obito nói xong, lần lượt đụng chạm 6 cái vĩ thú một lần, thông qua truyền tà phong ấn đem huyễn thuật cùng Seragon đồng lực rót vào 6 cái vĩ thú trong thân thể, 6 cái vĩ thú con mắt đều biến thành Seragon. Đồng thời cái này Seragon bên trong ẩn chứa chỉ cần đối mặt liền có thể có hiệu lực huyễn thuật. Huyễn thuật cũng có thể ảnh hưởng chakra vận hành, cũng là đối phó Hiraishin no Jutsu một cái cực kỳ tốt phương pháp. 6 cái vĩ thú lần nữa hướng về Uzumaki Naruto vây quanh trở về. Mà Uchiha Obito thì là hư hóa tiến vào dưới mặt đất. Chờ đợi thời cơ, thất vĩ vảy phấn trải rộng toàn trường. Bất quá cũng không có chớp lóe. Bởi vì Obito biết Senin hình thức có thể thông qua tự nhiên chakra cảm ứng. Pháo sáng chỉ có thể trở ngại phe bạn tầm mắt. Vảy phấn tất cả đều hướng về Naruto tụ tập mà đến. Những này tràn ngập chakra vảy phấn, có thể hạn chế địch nhân hành động, cũng có thể trở ngại địch nhân chakra vận hành. Bất quá, tạo thành trở ngại cũng không rõ ràng. Naruto vẻn vẹn tại chung quanh thân thể trùm lên một tầng chakra khí diễm liền có thể đem những cái kia vảy phấn cho thổi ra. Liền quyết định là ngươi. Naruto xem xét thất vĩ trong lòng nghĩ như thế. Kage Bunshin no Jutsu phân ra 5 cái ảnh phân thân. Sau đó vung ra Shuriken. Tăng thêm e vị 6 cái Naruto trong nháy mắt tiếp tục tại thất vĩ bên người. 6 cái Naruto trong tay đều giơ Udama Rasengan oanh. cùng một chỗ đập vào thất vĩ trên thân. Trong nháy mắt, màu vàng Udama Rasengan liền đem thất vĩ đánh nửa tàn phế. Ngay sau đó, cái khác ảnh phân thân đi dây dưa cái khác vĩ thú. Mà bản thể thì là mang theo nửa tàn đến không cách nào hành động thất vĩ dùng Hiraishin no Jutsu. Thuấn di rời đi, đem thất vĩ đưa đến một cái Konoha doanh địa, để cho người ta đem nó tiến hành phong ấn về sau. Uzumaki Naruto lần nữa trở lại cùng vĩ thú nhóm chiến trường. Gặp thất vĩ cứ như vậy bị trực tiếp giải quyết, Obito cũng không có kinh hoàng. Vĩ thú nhóm linh hồn đã bị hấp thu tiến Zedo Mazo. Jinchuriki trong cơ thể bất quá là vĩ thú bộ phận lực lượng thôi. Mà trên thực tế, Zedo Mazo con mắt chỉ cần mở ra. Như vậy thì xem như vĩ thú linh hồn bị rút đi ra cũng không có quan hệ. Chớ nói chi là bộ phận vĩ thú chakra. Obito khống chế còn lại 5 Jinchuriki bên trong Utakata cùng Yugito biến trở về nhân loại hình thái. Hai cái này vĩ thú hình thái hại lớn hơn lợi. Biến trở về nhân loại hình thái về sau, Utakata có thể thông qua bọt biển đem chính mình bảo vệ. Mà Yugito thì là có thể phát huy ra cao hơn tốc độ cùng tính linh hoạt. Uzumaki Naruto thử đối tam vĩ tiến hành công kích. Bất quá ngay cả tục mấy phát siêu Odama Raisen Shuriken đều không thể nổ tung tam vĩ giáp xác. Vĩ thú ngọc cũng không có cách nào. Thế là, nàng chuẩn bị từ bỏ tam vĩ, bắt đầu đối tứ vĩ tiến hành công kích. Bành, tứ vĩ đối tại mình chung quanh lấp lóe Naruto điên cuồng đánh. Mặc dù bị một lần tiếp lấy một lần né tránh, nhưng vẫn là vận khí cực kỳ tốt đập trúng Naruto một cái. Nhưng mà, đập trúng là đập trúng, lại bị Naruto chakra chi thủ trực tiếp cho cản lại. Sau đó Naruto một cái tay khác ngưng tụ ra một phát vĩ thú pháo quán xuyên tứ vĩ lồng ngực. Bất quá, liền là Naruto chuẩn bị mang theo trọng thương tứ vĩ lần nữa rời đi thời điểm. Đột nhiên, tứ vĩ cùng cặp mắt của nàng nhìn nhau. Ông, kỳ diệu ba động từ cặp kia to lớn Seragon bên trong truyền tới Naruto trong đôi mắt. Quấy nhiễu nàng chakra, cũng khiến cho hắn lâm vào trong ảo giác. Huyễn thuật bất quá một giây đồng hồ liền bị Naruto giải khai. Thế nhưng là ngay tại cái này một giây ở giữa, Uchiha Obito bắt lấy cơ hội, từ nàng dưới chân mặt đất chui ra, bắt lấy bờ vai của nàng. Màu đen thuật thức từ Obito lòng bàn tay bò lên trên Naruto thân thể, đem trong cơ thể nàng chakra giam cầm. Đồng thời, thân là không gian vòng xoáy triển khai. Ngay lúc này, bầu trời xa xăm bên trong cũng dâng lên một cái nham thạch to lớn hình cầu. Uchiha Obito vừa nhìn liền biết đó là Madara Chibaku Tensei. Xem ra, Madara đầu kia đã giải quyết nữa nha. Obito trong lòng nghĩ như thế, nơi này cũng giải quyết. Uchiha Obito lạnh lùng nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục